Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, người suy nghĩ nhiều. Gian tế, Lục Ly miệng có chút hếch lên, người này ngược lại là rất hiểu một bộ này, cho Lục Ly định một cái gian tế thân phận, coi như đã xảy ra chuyện gì cũng có thể đẩy đến không còn một mảnh. Không bằng hắn mới vừa từ U Yến chi địa mà đến. Kỳ thật cũng có thể tính làm gian tế. Không sai, hắn liền là gian tế. Một cái quản sự đột nhiên lúc trước viện chạy tới. Chỉ vào Lục Ly nói ra, người này vừa mới mua thân phận Ngọc Phù, mà lại cùng ta nghe ngóng thần giới tin tức. Giống như không phải U Yến chi địa người. Làm sao có thể không có thân phận Ngọc Phù, làm sao có thể không biết thần giới sự tình. A, Tào Thất Kiếm trên mặt lập tức lộ ra mỉa mai ý cười. Hắn thuận miệng nói không nghĩ tới Lục Ly thật là có gian tế hiểm nghi. Hắn thân thể hướng về sau mặt đẩy vung tay lên nói. Cầm xuống, các loại. Lục Ly vung tay lên, tiếp lấy quát lớn. Giờ phút này còn tại Vân Tuyết Điện người nghe, giống như không phải Vân Tuyết trong điện người mời lập tức rời đi. Bằng không đợi sẽ bị giết lầm, cũng đừng trách ta vô tình. Nói chuyện chi gian Lục Ly trên người thao thiên sát khí lan tràn ra. Hắn bởi vì giết quá nhiều người, tăng thêm cảm ngộ sát đế chân ý, sở dĩ sát khí đặc biệt nồng đậm cùng dọa người. Hiu hiu hiu tương đương. Lục Ly thanh âm rất lớn, kinh khởi rất nhiều người, bọn hắn thần niệm dò xét bên này tình huống về sau. Đại bộ phận khách nhân lập tức hướng phía dưới núi phóng đi. Lục Ly khí tức là thần giới đại năng, nhưng sát khí như thế nồng đậm, tăng thêm Tào Thất Kiếm bên này có thần giới siêu cấp đại năng. Tương đương với hai bên là thần tiên đánh nhau. Bình thường tiểu võ giả làm sao dám tới gần, đã ngươi sợ liên lụy vô tội. Nếu không chúng ta đi ra ngoài chơi, Tào Thất Kiếm đôi mắt nhất chuyển vấn đạo. Nơi này dù sao cũng là nhà hắn sản nghiệp. Tại cái này động thủ hội, sẽ hủy đi một vài thứ. Tóm lại có phải hay không tốt? Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng. Thiên Tà Châu bên trong ba tòa thần sơn gào thét mà ra. Quay chung quanh thân thể của hắn phi hành, đồng thời hắn bên ngoài cơ thể kinh lôi giáp hiển hiện. Đồ ma đao cũng ra, hay, hắn tiện tay một cái quét ngang, một đạo huyết hồng sắc đao mang sáng lên hướng phía trước viện gào thét mà đi. Cái kia quản sự ngay tại tiền viện bên kia, hắn chuẩn bị đi tuyết ưng dãy núi sự tình, cái này quản sự là biết đến. Sở dĩ người này nhất định phải giết chết, mới có thể không tiết ra ngoài hành tung. Dầm dầm dầm, bên kia chỉ có 7-8 cái quân sĩ, đều là phổ thông võ giả. Lục Ly thần lực hiện tại vô cùng hùng hậu, sát đế sát chiêu trở nên cực kỳ bá đạo. Bên kia 7-8 cái quân sĩ cùng quản sự trong nháy mắt bị miểu sát. Đao mang tiếp tục gào thét mà đi. Đem từng hàng tòa thành cung điện toàn bộ cho hủy đi. Cầm xuống, Tào Thất Kiếm giận tím mặt giống lên. Bên cạnh hắn lão giả nhưng không có động, bởi vì lão giả nhiệm vụ liền là bảo hộ Tào Thất Kiếm. Vân Tuyết Điện có mấy trăm võ giả, thần giới đại năng có 7-8 cái, không có khả năng bắt không được một cái Lục Ly. Chấn áp, nhìn thấy một đám người muốn động thủ, Lục Ly mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn bị một đám người vây công. Hai tay của hắn trùng điệp phất một cái, một cỗ vô hình chi lực trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Toàn bộ người đều không động được. Ừ, cái kia thần giới siêu cấp đại năng sắc mặt thoáng cái đại biến. Bởi vì tự liền hắn thân thể đều không thể di động. Trong thân thể của hắn thần lực điên cuồng vận chuyển. Bờ môi hơi động một chút truyền âm nói, vị công tử này hết thảy dễ nói, đừng làm loạn, đi, Lục Ly vung tay lên, một tòa thần sơn gào thét mà đi, cũng không có thay đổi đến bao lớn, chỉ có thể biến thành phương viên trăm trượng, như một cái cỗ máy chiến tranh hướng tiền phương nghiền ép mà đi. Rầm rầm rầm tương đương, phàm là bị thần sơn va chạm, cung điện tòa thành đều lập tức nổ thành bột mịn. Rất nhiều võ giả cũng bị tươi sống đâm chết. Chỉ là mấy hơi thời gian, thần sơn tại đỉnh núi chuyển vài vòng. Cái này phía trên ngọn núi lớn liền không có một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Toàn bộ bị đâm cháy. Chết, Lục Ly trong tay đồ ma chiến đao liên tục đánh xuống mấy đao. Từng đạo không gian gợn sóng phúc tán mà đi. Sau đó từng cái võ giả toàn bộ bạo liệt. Tự liền những cái kia thần giới đại năng đều gánh không được nhẹ nhõm nổ thành huyết vụ. Nửa nén hương thời gian. Ngắn như vậy thời gian toàn bộ Vân Tuyết Điện tự biến thành địa ngục. Loại trừ Tào Thất Kiếm cùng mấy người bên cạnh bên ngoài. Trên núi toàn bộ người đều bị chém giết. Có lẽ có ít người không phải Vân Tuyết Điện người. Nhưng Lục Ly khuyên bảo qua bọn hắn. Dám lưu lại xem náo nhiệt nhất định phải trả giá đắt. Tự mình làm lựa chọn muốn chính mình tiếp nhận hậu quả. Lục Ly quyết định chủ ý liền là chảm thảo trừ căn. Người nơi này đều muốn đánh giết, tránh cho tin tức tiết ra ngoài. Hắn giết hết những người kia sau mục quang mới nhìn về phía Tào Thất Kiếm bên này. Khóe miệng cong lên một cái đường cong, mở miệng nói, Tào gia công tử đúng không, các ngươi Tào gia rất cường đại, ngươi cho rằng ngươi có thể muốn làm gì? Thì làm ngươi cảm thấy tại thần giới không ai có thể chống lại các ngươi Tào gia trong mắt của ta. Các ngươi gia tộc cái rắm cũng không bằng. Tại thần giới so với các ngươi gia tộc mạnh gia tộc rất rất nhiều. Muốn hủy diệt các ngươi gia tộc cũng là đưa tay sự tình. Lục Ly nói chuyện chi gian. Để không gian chi lực biến mất. Tào Thất Kiếm bọn người có thể động. Bất quá không ai dám động. Bọn hắn đều bị Lục Ly thủ đoạn chấn phục, đưa tay chi gian trấn áp tất cả mọi người, tự liền thần giới siêu cấp đại năng đều không động được. Chẳng lẽ người này thực lực đạt đến thần giới chí tôn vị kia thần giới siêu cấp đại năng vốn định? Trước tiên mang theo Tào Thất Kiếm rời đi, không bằng hắn cuối cùng vẫn không nhúc nhích, đã Lục Ly có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn hắn, hắn khẳng định trốn không thể. Hắn cắn răng, chắp tay nói, vị đại nhân này, chúng ta có mắt không tròng mạo phạm đại nhân. Việc này chúng ta trịnh trọng nói xin lỗi, giống như đại nhân có cái gì yêu cầu cũng có thể nói ra. Chúng ta Tào gia hết sức thỏa mãn. Xin lỗi, Lục Ly đùa cợt cười một tiếng, dùng đồ ma đao chỉ vào những cái kia người đã chết nói ra. Giống như xin lỗi hữu dụng. Những người này cũng không cần chết rồi. Yêu cầu của ta rất đơn giản a, để Tào Thất Kiếm chính mình phí hết tu vi, các ngươi Tào gia bồi thường ta 1000 ức thần nguyên. Việc này dừng ở đây. 1000 ức, Tào Thất Kiếm hai mắt tối đen, kém chút hôn mê đi qua. Tào gia tại phương Bắc đích thật là cái siêu cấp đại gia tộc. Nhưng để bọn hắn xuất ra 1000 ức thần nguyên thật đúng là có chút khó khăn. Mà lại vì một cái công tử bồi thường 100 tỷ sợ là bọn hắn tộc trưởng cũng sẽ không đồng ý. Tình nguyện bỏ qua Tào Thất Kiếm, mà lại tự trả tiền tu vi giống như hắn tu vi bị phí. Coi như Tào gia vận dụng thiên tài địa bảo giúp hắn chữa trị. Hắn về sau tiến bộ không gian cũng sẽ đại giảm. Đời này sợ là dừng bước thần giới đại năng. Tào gia lại thế nào có thể vì một cái không có tiền đồ con em tốn hao 100 tỷ thần nguyên? Ánh mắt hắn thoáng cái đỏ lên, hô hấp trở nên dồn dập lên, mở miệng nói ra, giết người bất quá đầu chạm đất, vị công tử này ngươi không nên quá phận. Thần giới siêu cấp đại năng mặt có chút co rúm. Lục Ly đây là muốn đem Tào Thất Kiếm đi tử lộ bên trên bức a. Hắn con người chuyển động vài vòng nói ra, đại nhân, ngài yêu cầu này quá làm khó, ngươi xem có thể hay không dạng này, ngươi phóng thất công tử một con đường sống. Thần nguyên phương diện ta đi cùng gia tộc hiệp thương, tận lực cho đại nhân một cái hài lòng bàn giao, tốt. Ta có thể lui một bước. Lục Ly nhíu mày, khóe miệng mang theo nhàn nhạt đùa cợt nói ra, ta đem các ngươi đều đem thả. Sau đó các ngươi bồi ta một tỷ thần nguyên, dạng này vừa vặn rất tốt. A, một đám người giật mình. Vì cái gì Lục Ly đột nhiên nói gió lớn chuyển, thoáng cái theo trăm tỷ biến thành một tỷ, Tào Thất Kiếm phản ứng rất nhanh. Liền vội vàng gật đầu nói, có thể, một tỷ thần nguyên ta có thể cho ngươi. Bất quá cầm thần nguyên, chuyện hôm nay ngươi tuyệt không thể truyền ra ngoài. Cũng không thể, không được. Tào Thất Kiếm bên người lão giả biến sắc. Tào Thất Kiếm là đầu heo a, sắp chết đến nơi thế mà còn dám uy hiếp Lục Ly, mà lại hắn cảm giác Lục Ly đưa ra một tỷ thần nguyên, bản thân tựa như là đang đùa Tào Thất Kiếm, ha ha ha. Lục Ly cười ha ha, mạnh tay trọng vung lên, một đạo lực vô hình lần nữa trấn áp, tiếp lấy trong tay hắn đồ ma chiến đao hướng tiền phương bổ ra hai đao. Hắn hí ngược nói ra, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay ta không có ý định để các ngươi còn sống rời đi. Chết đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.